Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, mật mưu. 2. Thần tộc sinh mệnh hình thái. Tư duy hình thức cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống. Lại như thời kỳ đồ đá, nhân loại không thể nào hiểu được sấm sét. Không thể làm gì khác hơn là quy về thần linh. Đối với thần tộc, đại khái cũng chỉ có thể dùng thần thoại để giải thích. Quái thai trùng Lý Tư nói. Số 3 ở khắp mọi nơi. Có thể, hiện tại hắn chính nhìn chúng ta. Lý Tư nhất thời một giật mình. Theo bản năng nhìn hai bên một chút. Nói, ngươi không cần nói đến như thế đáng sợ có được hay không? Quái thai bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra hắn đối với số 3 vô cùng hoảng sợ. Ta không có khuếch đại. Thực hiện ở rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm ngươi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Lý Tư chỉ trên eo buộc vào bảo hồ lô. Quái thai gật gật đầu. Lý Tư suy nghĩ một chút nói. Thực ta cho rằng, các ngươi gặp ngay lập tức cướp giật nó. Nhưng hiện tại, các ngươi thật giống đều đem nó đã quên. Quái thai lắc lắc đầu. Bởi vì tất cả mọi người cũng muốn cướp, cho nên mới vẫn không có ai động thủ. Đạo lý này ngươi hiểu à? Lý Tư chậm rãi gật gật đầu. Bảo trong hồ lô có 5 tỷ linh hồn. Đối với thần tộc tới nói, quả thực chính là đi về sống mãi thuốc trường sinh bất lão. Chấp nhất với sinh tồn thần tộc, làm sao có khả năng quên chuyện này? Nhưng chính là bởi vì người người đều muốn lẫn nhau ngăn được, cho nên mới đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Ngươi không có quá nhiều thời gian. Quái thai nói. Ta đã nhận ra được, có chút tồn tại, tuổi thọ đã nhanh đến phần cuối. Trước khi chết điên cuồng, bọn họ không tiếc phá hủy tất cả. Vì lẽ đó ta cần ngươi nghĩ một biện pháp, giết chết số 3. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, sau khi chuyện thành công, ta gặp thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Xem ra, vì sinh tồn, thoát khỏi số 3 khống chế, quái thai không tiếc trả giá rất lớn đánh đổi. Lý Tư chậm rãi gật gật đầu. Đương nhiên, trong quá trình, ta gặp cho ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. Ta cần không gian kỹ thuật cùng ý thức tải lên kỹ. Thuật, không có vấn đề. Quái thai sau khi rời đi, Lý Tư ngồi ở trong bóng tối. Cũng không có mở đèn. Chỉ có trong miệng sổ tay yên lúc sáng lúc tối. Hiện tại sự tình thực sự quá rối loạn. Chính mình nhất định phải cố gắng sửa sang. Trước mắt, thần tộc muốn giết chết số 3, mà số 3 thì lại núp trong bóng tối. Từng cái giết chết thần tộc, bởi vì số 3 tuyệt đối lực thống trị. Vì lẽ đó quái thai hy vọng do tự mình giải quyết chuyện này. Mặc kệ là số 3 vẫn là thần tộc, đều mơ ước trong hồ lô linh hồn, mà chính mình nơi cho bọn họ trung gian. Thực sự nhược đến đáng thương. Bất luận ai một cái hát hơi, chính mình liền mất mạng. Đối mặt trước mắt thế cuộc, tựa hồ duy nhất ưu thế chính là tư duy trên ưu thế. Dù sao, lẫn nhau so sánh thần tộc, chính mình khá là bình thường. Ha, không nghĩ đến mình còn có bình thường một ngày kia. Vẫn cảm giác mình là tên biến thái đây. Lý Tư ngồi ở trên giường cau mày đăm chiêu. Suy nghĩ rất lâu, vẫn cứ không có bất cứ manh mối nào. Lúc này, quái thai đem Lý Tư cần kỹ thuật đưa tới. Vốn là hắn có thể trực tiếp lấy sóng điện phương thức, truyền đạt đến Lý Tư trong đầu. Dù sao, Lý Tư đại não cũng là có thể tiếp thu tín hiệu. Bị Lý Tư từ chối thẳng thắn. Vạn nhất hắn lặng lẽ cho mình trồng vào virus đây. Đối mặt đê tiện giảo hoạt thần tộc, chính mình có thể không thể không phòng thủ. Vì lẽ đó, quái thai trước đem số liệu truyền vào một đài zero người máy trong cơ thể. Sau đó, Lý Tư lại từ người máy trong cơ thể thu được số liệu. Lý Tư mở máy vi tính ra, mới xây một cái giả lập ki, đem số liệu kéo vào giả lập ki bên trong. Đầu tiên kiểm tra một chút bên trong có hay không virus. Thần tộc thực sự quá đê tiện, Lý Tư nhất định phải gấp bội cẩn thận. Giả lập ki bình thường vững vàng địa vận hành, chuyện gì đều không có phát sinh. Lý Tư trở nên càng cẩn thận. Vạn nhất có cái gì virus chính mình không có phát hiện đây. Trên thực tế, ở hỗn độn ngôn ngữ phương diện, Lý Tư cùng chênh lệch cũng không có nhiều như vậy. nhiều nhất cũng chính là học sinh tiểu học cùng sinh viên đại học chênh lệch. Mà ở vũ khí phương diện, nhưng là con kiến cùng người khổng lồ chênh lệch. Sau khi Lý Tư mới mở ra số liệu tư liệu, học tập thần tộc công nghệ cao, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, thần tộc ở không gian, nguồn năng lượng phương diện, đã đạt được rất lớn đột phá. Bọn họ thậm chí đã có thể chế tác phản vật chất động cơ. Trình độ nào đó trên, bọn họ thật sự có thể làm được vật chất bất diệt trình độ. Có điều, vật chất tuy rằng bất diệt, nhưng tinh thần đều sẽ suy vong. Bọn họ so với ở vật lý mức độ đạt được đột phá. Tinh thần ý thức mặt trên tựa hồ không có cái gì tiến triển. 10.000 năm trước linh hồn cùng ngày hôm nay nhân loại bình thường linh hồn như thế yếu đuối. Lý Tư chăm chỉ không ngừng địa nghiên cứu. Dù cho hắn năng lực học tập rất mạnh, có thể trước mắt tư liệu đối với hắn mà nói, vẫn cứ là một cái xương đầu cứng. Bùm bùm đánh bàn phím. Lý Tư ngẫm lại liền tức giận. Đối với thần tộc tới nói, bất cứ chuyện gì đều là một ý nghĩ sự. Có thể trực tiếp dùng tư duy thao tác. Chính mình tuy rằng không phải thuần túy máy móc sinh mệnh, nhưng cũng không phải thuần túy nhân loại. Chính mình cũng có một viên đại não a. Vì sao chính mình còn phải đần độn gõ bàn phím? Số 4. Hệ thống đại tỷ. Lý Tư quay về không khí hô hoán 2 tiếng. Kết quả đương nhiên là không có bất kỳ người nào đáp lại. Ai? Tinh thần ở một chút bị dành thời gian. Lý Tư dần dần cảm giác uể oải. Lệch qua gối trên ngủ thiếp đi. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Dường như lén lút bình thường âm thanh lại một lần vang lên. Âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, có nam nhân nữ nhân, lão nhân đứa nhỏ, Lý Tư bừng tỉnh thức tỉnh, phát hiện trời đã sáng. Zero, ta ngủ bao lâu? Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Ngươi đã ngủ 7 ngày. 7 ngày, Lý Tư lắc đầu một cái. Chính mình càng ngày càng không giống nhân loại. Có lúc có thể vài tháng không đi ngủ. Có lúc một ngủ chính là cực kỳ lâu. Hắn đi ra khỏi phòng. Xem đi ra bên ngoài ánh mặt trời rọi khắp nơi. Gió thổi thảo trường. Vài con điểu từ không trung bay qua. Một cái thần tộc cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, bọn họ cũng không có biến mất. Thần tộc tốc độ là phi thường nhanh. Toàn bộ hành tinh đối với bọn họ mà nói, chính là một mảnh hậu hoa viên. Bọn họ có thể sáng sớm ở băng nguyên trồng người tuyết. Buổi trưa ở trong biển rộng tắm giữa. Buổi tối ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa. Thần tộc đối với hành tinh xanh tất cả. Có loại bệnh thần kinh giống như yêu quý. Từng cọng cây ngọn cỏ. Côn trùng dã thú. Đều yêu đến điên cuồng. 10.000 năm cô độc 5 tháng. Bọn họ chưa từng thấy quá nhiều tự do sinh mệnh. Có điều loại này yêu. Vừa là chân thành, cũng là dối trá. Thần tộc chấp nhất sinh tồn. Chỉ là chính mình sinh tồn. Vì sinh tồn, bọn họ có thể hy sinh tất cả. Càng là người khác tất cả. Hành tinh xanh 5 tỷ nhân khẩu. Nói không liền không còn. Bọn họ nhưng là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Ngoại trừ yêu thích hành tinh xanh tự nhiên cảnh khu ở ngoài. Bọn họ tối si mê. Chính là thời đại hắc ám 10.000 năm văn hóa tích lũy. Điện ảnh, hí kịch, hội họa, kiến trúc, trò chơi. Vì để cho cái đám này bệnh thần kinh yên tĩnh lại. Không muốn gây sự, Lý Tư thường thường để Zero người máy xung làm diễn viên. Biểu diễn hí kịch cho bọn họ xem. Mặc dù mất đi ý thức sau khi, Zero cũng là tương đương trí năng. Biểu diễn lên giống y như thật. Ngoại trừ không lộ vẻ gì thôi. Vèo. Không trung bỗng nhiên vang lên sắc bén địa tiếng gió. Lý Tư theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một bóng người phun diễm vĩ nhào hướng mình. Đây là người nào a? Không biết như vậy rất phá hoại hoàn cảnh à? Lý Tư cau mày nghĩ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.